7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10 Nguyệt Diệu Nhật ta biết hung thủ là ai nha. Khẳng định là cái kia không có tên, không hy vọng vô tội chính mình bị hiến tế, liền chuyển phát cấp những người khác đi tương đương kết minh vui sướng tương đương với mênh mông nghiêng người ngồi. Trên mép giường, hai tay phùng tiểu xảo sửa chữa di động. Ấn phím lựa chọn ở cắt bỏ cùng, chuyển phát gian do dự chiều nay ở lễ đường. Nàng là cái thứ nhất phát hiện Di Vĩ tử vong người. Hồi tưởng khởi hoàn chỉnh thân thể ở trước mắt tán loạn cảnh tượng. Nàng bắt đầu tố chất thần kinh mà cắn móng tay. Đột nhiên, trong đầu hiện lên dưới lầu trong phòng tắm nửa thanh thi thể. Nàng sắc mặt một bạch. Đầu ngón tay run rẩy mà ấn, chuyển phát, nếu nam giáo sư chậm chạp tìm không thấy. Bị chết người nhiều, trong đội ngũ khẳng định sẽ có người khởi xướng đầu phiếu. Chỉ cần cuối cùng bị đầu đi ra ngoài người không phải nàng là được. Nàng không nghĩ bị xé nát, nàng là vô tội, với mênh mông, người đang làm gì đâu. Phía sau, bạn cùng phòng Trương Tình Phương vừa mới chuẩn bị lên giường. Tò mò mà thăm dò xem nàng, với mênh mông cả kinh. Theo bản năng đưa điện thoại di động cái khép lại nhét vào gối đầu, nàng suốt áo sơ mi vạt áo đứng lên. Đi đến bên cạnh bàn. Không có gì, dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ, Trương Tình Phương ở trên giường nằm hảo. Thả lỏng mà thở dài. Một ngày cuối cùng kết thúc. Cũng không biết ngày mai sẽ là cái nào xui xẻo quỷ bị xé, đối phương ngữ điệu nhẹ nhàng. Với mênh mông nghe xong nhíu mày, nói, người sẽ không sợ cái kia xui xẻo quỷ là chính mình. Ai, người này như thế nào còn chú ta? Trương Tình Phương thiếu chút nữa từ trên giường ngồi dậy, nhưng nghĩ lại nghĩ, hồn không thèm để ý nói. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Quy quy củ củ làm việc, tổng không thể đến phiên chính mình xảy ra chuyện, bất quá lão muội. Có câu nói ta không biết có nên nói hay không, với mênh mông nhất phiền người khác nói chuyện trước. Thêm một câu, có nên nói hay không? Cảm thấy không lo giảng liền không cần giảng, nàng nại trụ tính tình đáp. Người nói, Trương Tình Phương trên giường phô thượng nghiêng đi thân. Chi trụ đầu, trò chơi này, nhất khủng bố sợ không phải cái kia nữ quỷ, với mênh mông một đốn. Quay đầu xem nàng, có ý tứ gì, nhất khủng bố. Phải kể tới nhân tâm ơ siêu Trương Tình Phương ra vẻ thần bí mà hư một tiếng. Nói, ta không sợ nữ quỷ, ta sợ chính mình bị đồng lõa bầu chọn bị loại trừ, với mênh mông ánh mắt lóe lóe. Lại lần nữa quay lại thân sửa sang lại mặt bàn, ai không sợ đâu. Ai đều sợ trở thành cái kia người chịu tội thay, Trương Tình Phương một lần nữa nằm trở về. Cảm thán, cho nên a. Kế tiếp mấy ngày muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng đừng cùng người chơi khác khởi xung đột với mênh mông không có phụ họa. Hoặc là nói là tâm phiền ý loạn, lười đến phụ họa, ai, Trương Tình Phương lại bắt quái nói. Người có hay không cảm thấy cái kia không tên nam nhân rất quái? Với mênh mông nhớ tới tin nhắn nội dung, trong lòng căng thẳng, sợ lói, lại tưởng thăm khẩu phong. Vì thế làm bộ không thèm để ý nói, nơi nào quái, người đối hắn cái gì cái nhìn, Trương Tình Phương nghiêng liếc nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Quái dị cười, lắc đầu, không có gì, liền cảm thấy hắn quái đẹp với mênh mông, ngoặc kép, sao sáng sớm hôm sau, đệ thập bộ cả nước học sinh trung học tập thể dục theo đài hiện tại bắt đầu. Thời đại ở triệu hoán, đệ nhất tiết, duỗi thân vận động. Chào dâng thể thao âm nhạc ở ngoài cửa sổ đánh trống reo hò. Chấn đến người sọ não đau, cố manh lấy ra di động ném ra cái nắp. Mặt trên biểu hiện 9 tháng số 2, lại là ánh nắng tươi sáng. Hoa thơm chim hót một ngày, hắn buông di động. Biểu tình trình chỗ chống trạng, ngồi ở mép giường phát ngốc, biết chính mình ở tại nữ quỷ đại qua ký túc xá. Khẩn trương đến một đêm không ngủ hảo. Liền gió thổi qua cửa sổ đều có thể làm hắn hãi hùng khiếp vía. Mới vừa rời giường liền không có gì tinh thần, ân cần từ bên ngoài bưng chậu rửa mặt tiến vào. Lau mặt thượng bọt nước, nhìn đến Cố Manh vẻ mặt dại ra, ngọn tóc hơi kiều, giáo phục áo sơ mi lỏng lẻo, ám chọc chọc mà tưởng. Có điểm đáng yêu, ở trên giá phóng hảo bồn, hắn đi đến Cố Manh trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn hắn nói, vừa rồi trải qua cách vách, nơi đó môn không quan như mơ siêu, cách vách ở Bạc Diệp cùng đường chỉ. Kia đối đồng tính luyến người, Cố Manh tinh thần hoảng hốt mà, nga, một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đang nghe, ân cần, ta nhìn đến Bạc Diệp tự cấp đường chỉ xuyên váy, Cố Manh. Ngoặc kép, hình ảnh thật đúng là lệnh người khó có thể tưởng tượng, ân cần. Yêu cầu ta giúp ngươi xuyên quần sao? Ngoặc kép, Cố Manh vội vàng cúi đầu xuống phía dưới xem mơ siêu chính mình chính xóa hai điều trắng như tuyết. Chân mà ngồi, liền ấn, CK tiêu chí quần lót đều xem đến rõ ràng, mặt đỏ lên. Chân một hợp lại, nhắc tới chăn cái trong người trước, nói lắp nói, cảm ơn, không cần, ta chính mình có thể, sao nhà ăn. Cố Manh cùng ân cần hai người bưng bàn ăn tìm vị trí, Cố Manh. Nơi này, Bạc Diệp chiều bọn họ vẫy tay, đối diện vừa lúc có hai cái chỗ ngồi, tối hôm qua không ngủ hảo sao. Đường chỉ đánh giá Cố Manh sắc mặt, phân tâm cắn khẩu Bạc Diệp đưa đến bên miệng trứng gà. Cắn một nửa sau, lắc lắc đầu, ý bảo không muốn ăn, Bạc Diệp thực tự nhiên mà đem một nửa kia ném vào trong miệng, không tốt lắm. Ở tại nữ quỷ sinh thời ký túc xá, đặc biệt sợ nàng đột nhiên hoài cựu, buổi tối trở về cùng ta nằm cùng nhau, Cố Manh hữu khí vô lực mà rảo cháo trắng. Ăn ngay nói thật, tưởng đổi ký túc xá, nhưng là khai giảng sao, mặt khác phòng đều bị học sinh chiếm đầy, vừa dứt lời. Một viên bóng loáng ấm áp trứng gà đổ tới rồi bên môi, Cố Manh rũ mắt nhìn mắt trứng gà. Lại ghé mắt nhìn về phía một bên, ân cần chính tha thiết mà nhìn chăm chú vào hắn, Cố Manh bất đắc dĩ. Biết đứa nhỏ này lại bắt đầu học đối diện kia đôi phu phu, bất quá hiện tại không tinh lực giáo dục. Hắn, há mồm, một ngụm nuốt vào một viên trứng gà, trong miệng tắc đến tràn đầy, Bạc Diệp mở ra một bao khăn ướt. Trước cấp đường chỉ sát miệng, tiếp theo trà lau chính mình tay, thuận miệng nói, muốn hay không suy xét chuyển đến cùng chúng ta trụ. Cố Manh bị trứng gà nghẹn đến, hút khẩu sữa đậu nành, mồm miệng không rõ nói, ta cùng ân cần ngủ một cái giường có thể hay không quá tệ. Rốt cuộc một phòng chỉ có hai chương giường, trụ bốn người nói tổng muốn lẫn nhau tệ tệ, sẽ không, Bạc Diệp lắc đầu. Nói, các ngươi ngủ dưới đất, trên mặt đất không gian rất lớn, đủ các ngươi ngủ, Cố Manh, ngoặc kép, ta còn là cùng thuần tử cùng chung chăn gối hảo, bên kia. Ân cần học Bạc Diệp bộ dáng, mở ra khăn ướt, mở ra cấp Cố Manh sát miệng, Cố Manh đình chỉ nhấm nuốt, một tay còn cầm sữa đậu nành ly, vô ngữ mà nhìn về phía hắn, ân cần đối hắn nhợt nhạt cười. Cho hắn sát xong miệng sau. Lo chính mình cúi đầu sát tay mình, các ngươi thật sự không phải một đôi. Bạc Diệp tầm mắt ở Cố Manh cùng ân cần gian ngó tới ngó đi. Ân cần lại là cho ngươi uy thực, lại là cho ngươi sát miệng, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, cảm tình thực hào, thực cơ. Cố Manh đau đầu, buông cái ly, hướng đối diện hai người đúng sự thật nói. Ân cần kia thuần túy là ở học Bạc Diệp, các ngươi cũng biết. Hắn đầu óc có điểm kia cái gì, thích bắt chước hết thảy mới mẻ sự, cùng tiểu hai tử giống nhau, cho nên các ngươi, đặc biệt là Bạc Diệp, về sau có thể hay không đứng đắn điểm, ít nhất ân cần ở đây thời điểm, không cần từng có phân thân mật hành động, ta sợ hắn không học giỏi, Cố Manh, Bạc Diệp nâng lên mí mắt xem hắn. Nhàn nhạt nói, ta không đứng đắn, cái gì kêu không học giỏi. Cùng ta học chính là không học giỏi. Đường chỉ buông bánh chưng, dùng hàm răng ngão rớt lòng bàn tay thượng dính hạt cơm. Nhỏ giọng bức bức, đúng vậy, lão lưu manh, Cố Manh nhếch miệng một nhạc. Bạc Diệp nghiêng đầu nhìn về phía đường chỉ, mặt vô biểu tình, làm người nhìn không thấu ở đánh cái gì chú ý tiếp thu đến bên cạnh nam nhân ánh mắt. Đường chỉ nhìn lại hắn, ngón trỏ lòng bàn tay còn đặt ở bên môi cắn. Trong trẻo đôi mắt thủy nhuận nhuận, bị hiện vô tội, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá, Bạc Diệp nhìn hắn một lát. Bỗng nhiên cười, chuyển hướng Cố Manh nói. Tốt, ngươi xin yên tâm, ân cần đơn thuần cùng tiểu tốt đẹp, giao từ ta tới bảo hộ, làm phiền, Cố Manh lúc này mới vừa lòng. Cầm lấy bàn ăn bánh chưng bắt đầu cắt chỉ, bảo bối. Ăn được sao? Bạc Diệp nhẹ giọng hỏi Đường Chỉ. Ăn được, chúng ta đi trước phòng học. Đường Chỉ gật gật đầu. Chuẩn bị đứng dậy, lại không bố trí phòng vệ bị Bạc Diệp vặn quá mặt sách. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Bạc Diệp sát có chuyện lạ mà thở dài. Khóe miệng dính vào gạo, nào. Đường Chỉ còn chưa nói xong. Bạc Diệp khuôn mặt tuấn tú liền nhích lại gần, không màng ngoại giới kinh ngạc ánh mắt. Bạc Diệp liếm liếm Đường Chỉ khóe miệng kia viên cũng không tồn tại gạo. Cuối cùng còn mút vào một chút trước mắt thủy nhuận môi đỏ, hảo. Chúng ta đi thôi, chừng mực có điểm đại. Cố Manh ở đối diện đều xem ngây người, Bạc Diệp nắm khuôn mặt hồng thấu Đường Chỉ rời đi. Trải qua ân cần khi vỗ vỗ vai hắn, chiều hắn chớp chớp mắt. Học xong sao tiểu bằng hữu? Nhớ rõ học đi đôi với hành. Suy một ra ba, dựa. Cố Manh phản ứng lại đây là ở trả thù. Quay đầu lại nhìn về phía Bạc Diệp bóng dáng. Hô, ngươi thắng, ngươi cái xúc sinh. Bạc Diệp cõng thân, chiều hắn vẫy vẫy tay, ân cần ngắm liếc mắt một cái Cố Manh. Lại ngắm liếc mắt một cái. Liếm liếm môi, thấp nhu thanh âm có chút lãnh cảm. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Khóe miệng dính vào, Cố Manh trở tay chính là một cái bánh bao nhân trứng sữa tắc hắn trong miệng. Lại không học giỏi ta mặc kệ ngươi. Ăn cơm, ân cần tắt lửa, đánh mất hết thảy không nên có ý niệm. Ngoan ngoãn bưng lên chén, tác giả có lời muốn nói. Phía trước có cái giả thiết sửa lại, không cần phiên trở về xem. Đơn giản giải thích, tìm nam giáo sư cho phép đại gia thử lỗi. Tỷ như có người hoài nghi à. Đoàn đội một nửa người trở lên đều nhấc tay đồng ý. Có thể đem A hiến cho thuần tử, nếu là đúng người trò chơi kết thúc, nếu là sai người, trò chơi tiếp tục, kỳ hạn vì 7 ngày. Như vậy tương đối xích gà, cảm tạ yên trừ cùng nhớ thanh trúc địa lôi, cảm tạ vãn lựu đạn, cảm tạ yên trừ cùng hoa hoa dinh dưỡng dịch. Hết chương.